Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, tiểu trúc mã trong khoảng thời gian này ở cao trung bên trong soát đủ tồn tại cả mơ siêu ngay cả dĩ. Vãng không biết hứa hủ người hiện tại đều đối này đối tiểu tình lữ biết được rõ ràng. Khương Duy Dương trên người có loại độc đáo mị lực, trước mặt ngoại nhân biểu hiện thật sự là cao lãnh tự phụ. Ánh mắt cũng mặc danh mà làm người sợ hãi, nhưng hắn đối hứa hủ thực hào. Thông thường đều sẽ tới đón nàng tan học, mỗi lần nhìn đến hứa hủ liền sẽ từ cao lãnh phú nhị đại biến thành ấm áp nam hài tử. Hai người có khi còn sẽ xuyên tình lữ trang, ăn ý mà làm người khác căn bản vô pháp cắm vào hai người kia chi gian, nhưng càng là tính khiêu chiến mười phần đồ vật liền càng là làm nhân tâm động. Hôm nay hứa hủ ăn xong nhà, ăn cơm chưa, trở về đi thời điểm, liền gặp chướng ngại vật Vệ Tuấn đang ở nàng trước mặt. To rộng giáo phục mặc ở trên người hắn, vừa người cực kỳ cao lớn xoái khí nam sinh ôm một cái bóng rổ, bằng phẳng đỗ lại trụ nàng đường đi. Hắn mở miệng hỏi, ngày mai trận bóng rổ, người muốn đi xem sao? Thiếu nữ hướng cổng trường khẩu bước chân hơi hơi một đốn. Nghiêng nghiêng đầu, ta, này sở trọng cao cùng thành phố hát sở hữu cao trung cử hành bóng rổ thi đấu. Vệ Tuấn là đội bóng rổ đội trưởng, nghe nói thực lực rất mạnh. Ngày mai trận bóng rổ chính là trận thi đấu này trận chung kết. Hứa hủ suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ lại người này là nguyên chủ tương lai trượng phu, là ta tưởng thỉnh ngươi đi xem trận bóng rổ. Vệ Tuấn cười cười, ôm bóng rổ, phía sau có nam sinh ở bên kia huýt sáo, cười hì hì, hắn lại bồi thêm một câu, làm bằng hữu mời, thiếu nữ hôm nay xuyên một cái vàng nhạt tiểu váy. Tóc dài bị chát khởi, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, đứng ở không xa không gần địa phương, như là sợ lãnh, nàng còn đeo một cái khăn quàng cổ, kia kiểu dáng cùng nhan sắc rõ ràng là cái kia nam sinh. Vệ Tuấn ý cười phai nhạt xuống dưới, nhấp môi, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc thích hứa hủ cái gì. Có lẽ là nàng mỉm cười, hoặc là nàng xinh đẹp, hoặc là... hắn chỉ là có một loại xúc động, như là nhận thức nàng thật lâu giống nhau, quen thuộc mà xa lạ, nhưng là lúc này bên người nàng cũng đã chạm hảo một cái nam sinh. Cái này làm cho hắn nội tâm ghen ghét cùng không cam lòng ở không ngừng quay cuồng, rõ ràng không? Nên là cái dạng này, rõ ràng, chẳng sợ hắn nói không nên lời rốt cuộc vì cái gì. Nhưng là vận mệnh chú định hắn liền cảm thấy không nên là như thế này, hắn muốn nàng. Cùng nàng kết giao, đem vận mệnh quải trở lại chính xác trên đường. Hoặc là nói, hắn cho rằng chính xác trên đường chính là, nàng nhìn về phía hắn, ngữ khí ôn hòa rồi lại vô tình thực. Ngươi lại không phải ta bằng hữu, trên cây kim hoàng sắc lá. Rụng rừng ở nàng tóc dài thượng. Cũng ở khoảnh khắc lúc sau rơi trên mặt đất, ta cũng không cần thiết đáp ứng ngươi mời, có thật. Nhiều người thích nàng, nhưng là trên người nàng đi không dính nhiễm bất luận cái gì bên tình cả mơ siêu nàng sở hữu ôn nhu. Đều cho mặt khác một người, hảo tàn nhẫn, tê. Chủ bá thật tàn nhẫn a, đáng thương nam hài tử, ngươi nói ngươi làm gì thế nào cũng phải thích chủ bá a. Tuy rằng nói đời trước rất cha. Nhưng là hiện tại vẫn là cái xanh miết mỹ thiếu niên a. Chủ bá cầu nhẹ ngược, Vệ Tuấn cũng không có lùi bước. Hắn ngũ quan thực anh Tuấn, cả người tràn ngập ánh mặt trời. Cho dù là nghe được lời như vậy ngữ, mặt mày chung chỉ là hiện lên một tia bị thương, nhưng vẫn là không có từ bỏ. Mở miệng nói, chúng ta đây có thể từ bằng hữu làm khởi sao? Chỉ là bằng hữu, nam sinh vội vàng mà mở miệng. Sợ từ nàng trong miệng nghe được càng tuyệt tình lời nói. Ta biết ngươi hiện tại cùng hắn thực hào, nhưng là ta chỉ là, ý tứ này, là muốn làm lốp xe dự phòng sao? Nàng đang chờ đợi hắn lời nói. Gió thu thổi bay, hắn chóp mũi cũng đã thoát ra mồ hôi. Quanh quẩn ở mũi gian đều là trên người nàng nhàn nhạt dược hương vị, có thể cho ta cơ hội này sao? Hắn càng nói càng loạn. Đơn giản ngừng lại, dò hỏi bộ dáng thực nghiêm túc, hắn chân thành cùng Tiểu Hỏa Long căn bản không có biện pháp so sánh. Với, Tiểu Hỏa Long nói nàng đều có thể tin, nàng thậm chí không cần lo lắng hắn sẽ đối nàng làm chút cái gì. Luận sơ tâm, kia cái vậy, cái gọi là đình ước tín vật cũng vẫn luôn bồi nàng qua thật nhiều năm ơ siêu, nhưng là trước mắt nam. Sinh, ngôn ngữ như thế thành khẩn, nhưng lại lựa chọn cái này địa phương, vườn trường người trong người tới hướng con đường, bên cạnh có bồn hoa nhỏ, trên đường đều là cơm nước song hướng phòng học đi bọn học sinh. Thậm chí còn có một hai cái lão sư trộn lẫn ở trong đó, Vệ Tuấn cứ như vậy không e dè mà đứng ở nàng trước mặt, hướng nàng phát ra mời, cảnh tượng như vậy đổi thành nguyên chủ. Chẳng sợ không cảm động với như vậy chân thành, cũng sẽ bách với cảnh vật chung quanh áp lực làm ra đáp lại, nhưng nàng đã không phải nguyên chủ, hứa. Hù quá hiểu được tâm kế cùng thủ đoạn. Nàng xem đến quá thấu, đã nhận lấy một viên tinh xảo đặc sắc đá quý. Chẳng sợ lúc sau còn sẽ gặp được càng xinh đẹp, hoặc là lớn hơn nữa đá quý. Nhưng là ở trong mắt nàng, nhận lấy kia viên là tốt nhất. Huống chi, trước mắt này viên thiệt tình đá quý bên trong còn trộn lẫn quá nhiều tạp chất, nàng vẫn là cự tuyệt. Hắn, vì cái gì? Nam sinh truy vấn, biểu tình rất là khó coi. Trong tay gắt gao ôm cầu, hắn như là mới vừa đánh xong cầu liền tới đây, mồ hôi tẩm ướt hắn mềm mại tóc đen, hắn chung quy không đủ thành thục, phong độ đều ở như vậy liên tiếp cự tuyệt chung biến mất. Tức muốn hộc máu nói, người bạn trai hắn đầu óc đều không quá bình thường, liền bởi vì tổ tông cái gì hôn ước, người cứ như vậy đem chính mình hạnh phúc đặt ở một cái ngốc tử trên người. Trong miệng nói cái gì buồn cười tinh cầu, còn không phải là cái ngốc tử sao? Ta hoài nghi ngươi đầu óc có phải hay không cũng có vấn đề. Hắn lúc này nhìn về phía nàng ánh mắt lại tức lại giận. Nói chuyện đều nói không lựa lời lên, hắn lúc này đều không có đi học, chẳng sợ mỗi ngày tới đón ngươi. Nhưng là ai biết hắn có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì lưu manh? Loại này phế nhân, còn không phải là có một cái con tính không tồi ra thế sao? Trừ bỏ này đó, còn không phải là cái rác rưởi, liền trung khảo đều thi không đậu ngu ngốc, thiếu nữ ý cười thu liễm lên, ngước mắt lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn lời nói chậm rãi nhẹ xuống dưới, nàng đôi mắt đen nhánh thuần túy. Đã không có ý cười hai tròng mắt ở trong nháy mắt làm người có chút sợ hãi, chủ bá. Đánh hắn. Hắn cư nhiên nói chúng ta đáng yêu Tiểu Trúc là lưu manh. Không phục, quá hỗn đản đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Khó trách lúc sau hôn sau sẽ đối nguyên chủ như vậy kém mơ siêu chung quanh bọn học sinh cũng bởi. Vì Vệ Tuấn đột nhiên tăng đại thanh âm mà sôi nổi chiều nơi này đầu tới ánh mắt ở trong mắt ta. Hắn độc nhất vô nhị, không thể thay thế, nàng nói thực nhẹ thanh âm. Như là chỉ là nói cho hắn nghe mà thôi. Hắn tức giận ở trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nóng rực tức giận ở trong nháy mắt chậm rãi kết thành hàn băng, hắn cảm thấy lãnh thật sự. Như trụy hầm băng, hắn há miệng thở dốc, không phải như thế, không nên là cái dạng này. Vì cái gì chính mình còn không bằng một cái ngốc tử. Gia hỏa kia đầy miệng đều là cái gì buồn cười lời nói. Còn không phải là bởi vì tiền sao? Còn không phải là bởi vì gia thế sao? Cái này nữ sinh, lớn lên lại như thế nào thuần trắng không tì vết? Không phải là một cái hám làm giàu nữ sao? Càng ngày càng không cam lòng, càng ngày càng ghen ghét. Này đó mặt trái cảm xúc ở hắn nội tâm quay cuồng. Ở gặm cắn cái gì? Hắn nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi cũng không cam tâm trở nên oán hận, hứa hủ bước ra bước chân. Chuẩn bị rời đi, lại tại hạ một giây bị hắn hung hăng mà đụng phải một chút. Nàng té ngã trên mặt đất có rất nhiều hòn đá nhỏ. Có chút cục đá thậm chí khảm vào tay nàng trong lòng bàn tay. Non mềm trong lòng bàn tay rậm rạp đều là vết máu. Nàng cánh tay không biết bị nào tảng đá cắt qua, thật dài một cái vết máu. Ở bạch sứ làn da mặt trên chói mắt thực, hứa hụ yên lặng nhìn cánh tay thượng máu. Huyết theo cánh tay tích xuống dưới, tiên a, hứa hụ ngươi không sao chứ? Hứa Hủ, ngươi còn hảo đi, chúng ta đi phòng y tế giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi. Ngươi chậm một chút, đỡ ta, đám người nháy mắt liền xông tới. Mồm năm miệng mười mà quan tâm, bọn học sinh cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Nhưng là phản ứng lại đây thời điểm Hứa Hủ đã ngã xuống đất. Mà Vệ Tuấn bóng dáng cũng biến mất ở trong đám người, Hứa Hủ đãi nhân ôn hòa cực kỳ. Nhận thức nàng người đều đối nàng có một ít hảo cảm. Hơn nữa trọng cao cũng liền lớn như vậy. Ai đều biết Hứa Hủ là cái búp bê sứ. Thân thể kém đến thực. Rõ ràng biết chỉ là té ngã. Nhưng lần này tử còn đều khó tránh khỏi hoảng sợ. Chương 141 9.12 y tế chỗ bên ngoài, ngươi có thể nói cho ta kỹ càng tỉ mỉ quá trình sao? Trước mắt thiếu niên đứng thẳng thân thể. Thuần hắc đôi mắt lẳng lặng mà nhìn trước mắt nữ sinh. Ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng là trên người hắn có loại nhàn nhạt xa cách cảm cùng hờ hững. Cao cao tại thượng cảm giác áp bách làm người có chút sợ hãi, không phải nói là đầu óc không quá. Bình thường sao, trước mắt cái này nam sinh cũng hoàn toàn không giống như là xã hội thượng lưu manh. Ngược lại trên người có sắc bén bức người khí thế, thậm chí làm người có chút sợ hãi. Hơn nữa diện mạo cũng rất là xuất sắc, quả nhiên, đồn đãi một chút đều không thể tin tưởng, nữ sinh chửi thầm. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là Hứa Hủ cùng Vệ Tuấn đang nói chút cái gì. Sau đó Vệ Tuấn đi thời điểm, Hứa Hủ liền té ngã, Vệ Tuấn chính là cái kia làm hắn cảm thấy có chút nguy hiểm nam sinh, hắn chí nhớ mới sẽ không hướng cái kia tiểu ngu ngốc giống nhau kém. Thậm chí hiện tại không chỉ có nhớ rõ cái tên kia. Gương mặt kia cũng rất rõ ràng, rốt cuộc ở Hứa Hủ bên người xuất hiện quá nhiều người như vậy. Hắn lần đầu cảm thấy có loại uy hiếp cảm ơ siêu nầm sinh đôi mắt thâm thúy u ám. Trầm mặc hai giây, cùng Vệ Tuấn có hay không quan hệ? Ta không thấy rõ, nữ sinh thành thành thật thật mà trả lời nói. Lúc ấy mọi người đều ăn cơm xong muốn đi phòng học. Cho nên ta xem đến thật sự không rõ ràng lắm mơ siêu ta đã biết. Cảm ơn, thiếu niên rất có lễ phép nói cảm ơn. Nhưng là cặp kia trong mắt cảm xúc khó lường. Lạnh thực nữ sinh đánh cái rung mình, nhìn thiếu niên đĩnh bạt thân ảnh đi vào phòng y tế. Như là một con hung thú ở đi vào cái kia phòng nháy mắt liền thu liễm một thân khí thế. Đem mềm mại một mặt triển lộ ra tới, tuy rằng nói không nên lời vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy có người sẽ xui xẻo, Khương Duy Dương đi tới phòng y tế bên ngoài. Bên trong thiếu nữ đang ở tò mò mà nhìn chính mình bị thương địa phương. Tựa hồ cảm thấy còn rất thú vị, nàng còn vươn tay nhỏ chỉ chọc chọc, bỗng nhiên ngước mắt, cùng cứng đờ người nào đó bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ ngồi ở trên giường, cười cười. Chiều hắn duỗi duỗi tay, Tiểu Trúc Tâm lập tức liền cảm thấy vui mừng lên, trường học phòng y tế rất là đơn sơ. Chỉ có một chương nho nhỏ bạch giường, nhưng là nước sát trùng vị cùng dược vị như cũ thực nồng đậm. Bác sĩ hình như là đi ăn cơm, nhưng là ở ăn cơm trước vẫn là giúp nàng đồ hảo dược. Tuy rằng nhìn qua huyết lưu thực dọa người, trên thực tế cũng chính là một cái nho nhỏ miệng vết thương. Bác sĩ dùng thuốc đỏ đồ đồ, vấn đề không lớn, miệng vết thương cũng không thâm, quá cái mấy ngày là có thể kết vảy trường hảo, bác sĩ đưa ta một cái quả táo. Ta cùng Tiểu Trúc một người một nửa được không? Hắn lúc này không có lộ ra thẹn thùng tươi cười, rất là trầm mặc mà đi qua, lôi kéo tay nàng, ngồi ở nàng bên người, dầu dĩ mà lên tiếng, ân, Hứa Hủ cầm quả táo. Hứa Hủ thân hòa độ luôn luôn tương đối cao, người khác đối nàng rất là thân thiện, hơn nữa thường thường bởi vì cảm mạo tới phòng y tế. Phòng y tế bác sĩ đều cùng nàng rất quen thuộc, lần này còn tặng nàng một cái hồng quả táo lớn lên rất là mượt mà. Hồng toàn bộ thực thảo hỉ, Trúc Mã đem quả táo nhận lấy. Quả táo đã tẩy qua, hai người ăn cái gì cũng không phải thực tinh tế. Cũng không thích thước ra, chỉ nghe thấy quả táo ở Trúc Mã trên tay phát ra thực thanh thúy thanh âm lúc sau. liền biến thành hai nửa, hắn đem hai nửa đều cho nàng, hứa hủ tiếp một nửa lại đây. Phùng quả táo cắn một ngụm mơ siêu tiểu trúc tâm tình không tốt. Hắn ở bên người nàng tổng hội mang điểm ấu trĩ, nhưng là giờ phút này lại biểu lộ hắn trước mặt ngoại nhân thành thục. Sát phạt quyết đoán, hắn nhìn nàng, chậm rãi dùng cái chán để thượng nàng. Thiếu niên thanh âm mang theo khó chịu hương vị, dầu dĩ không vui nói. Không nghĩ nhìn đến ngươi nằm ở bệnh viện bên trong, tiểu trúc. Duy chỉ ngươi đi tấu ra hòa kia, mãnh liệt yêu cầu tiểu trúc đi xả xả giận. Quả thực thật quá đáng, chủ bá người này thật đúng là rất ít bị khi dễ. Đau lòng nhà ta chủ bá, duy trì tiểu trúc, hết chương.